Cố Hiềm gửi địa chỉ tới cho cô. Chuyến bay mang số hiệu J36 bay tới Bangkok sắp cất cánh. Mời các hành khách chuẩn bị lên máy bay, chúng ta đi thôi. Song Ơ Ung nói, Công Ngôn Hy nhìn anh ta bằng ánh mắt xin lỗi rồi nói, có thể em không về Thái Lan với anh được rồi, em có việc gấp cần phải làm. Song Ơ Ung nhìn Công Ngôn Hy mấy giây, cuối cùng anh ta nói, được, để tôi đưa em về. Thật ra Song Ơ Ung lo lắng lúc này Công Ngôn Hy lại đổi ý là vì cô không muốn theo anh ta về Thái Lan nhưng anh ta lại không hỏi cô. Cho dù cô có hối hận thì anh ta cũng sẽ không trách cứ cô bởi vì đây là quyền lựa chọn của cô mà. Không cần đâu, để em tiễn anh lên máy bay, đợi sau khi em làm xong việc rồi em sẽ đi tìm anh. Công Ngôn Hy cười nói, Song Ơ Ung khó giấu được niềm vui nói, thật sao, em sẽ tới tìm tôi thật hả? Tất nhiên rồi vì em đã đồng ý với anh rồi mà. Công Ngôn Hy giải thích thêm. Mẹ của một người bạn của em bị bệnh rất nặng, em phải đi thăm bà ấy thế nên mới phải nán lại đây. Anh không được suy nghĩ lung tung đâu đấy. Song Ơ Ung ôm lấy Công Ngôn Hy rồi nói, tôi đợi em. Thôi được rồi, anh mau lên máy bay đi. Công Ngôn Hy nhìn Song Ơ Ung lên máy bay, anh ta quay đầu lại vẫy tay với cô. Cô cũng vẫy tay lại với anh ta. Khi không còn nhìn thấy Song Ơ Ung nữa, Công Ngôn Hy mới lấy điện thoại ra vừa đi vừa gọi điện thoại. Thế nhưng cô lại không gọi được cho Quan Kình Thế nên cô chỉ có thể về nhà xin sự trợ giúp của Tông Triển Bạch thôi. Cháu nói gì cơ? Tô Trạm nghe thấy Tông Ngôn Hy nói thế thì không thể tin được mà hỏi một câu, Quan Kình có con riêng á? Ngược lại Tông Triển Bạch lại tỏ ra rất bình tĩnh, ông đưa cho cô một số điện thoại. Quan Kình có hai số điện thoại chỉ là có rất ít người biết được điều này thôi. Tông Ngôn Hy gọi điện, đúng là gọi được thật rồi. Chú Quan, cô đi đến một bên nghe điện thoại. Tô Trạm đứng một bên hóng chuyện hỏi, chuyện Quan Kình có con riêng có thật không vậy? Sao tôi lại chẳng biết chút nào thế? Tông Triển Bạch nhìn ông ấy rồi nói, còn nhiều chuyện cậu không biết lắm. Tô Trạm, không phải tôi tò mò chuyện con riêng mà là tôi tò mò rốt cuộc mẹ của đứa con riêng này là ai? Tô Trạm ngồi lên ghế sofa rồi cười nói, tôi thật không ngờ lúc còn trẻ Quan Kình lại chơi bời như vậy đấy, đến nỗi còn có cả con riêng luôn. Tông Triển Bạch mặc kệ bộ dáng hóng hớt của Tô Trạm. Dặn dò mấy câu với con gái, rồi quay trở về phòng. Công Ngôn Hy liên lạc với Quan Kình, lập tức mua vé máy bay. Ngồi trên máy bay, Quan Kình vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì. Ngôn Hy à, cháu vội vàng dẫn chú đi đâu vậy? Công Ngôn Hy đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, Cố Hiềm gửi địa chỉ đến, cô không ngẩng đầu lên, nói, tới đó rồi chú sẽ biết, lại còn thần bí như vậy. Quan Kình dựa người vào ghế, nhàn nhạt hỏi, vậy cháu nói cho chú biết đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu đi. Công Ngôn Hy suy nghĩ một chút, là chuyện tốt. Nhưng cũng không hẳn là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cháu nói rõ ràng ra xem nào. Quan Kình ngồi thẳng người, sao lúc cháu nói còn ngập ngừng như vậy? Cháu không ngập ngừng, cháu không biết nói ra như thế nào, cháu cảm thấy vẫn là người trong cuộc nói với chú thì tốt hơn, dù sao thì chuyện này. Cô cũng không phải là người trong cuộc, có rất nhiều chuyện không rõ ràng, cho nên cô cảm thấy để bọn họ gặp mặt rồi nói chuyện thì tốt hơn. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1844, lúc này cô không cần nói quá nhiều. Quan Kình vẫy vẫy tay, được rồi, cháu có thể biết số này, khẳng định là biết được thông qua bố cháu. Chắc là có chuyện gì đó, nếu không ông ấy cũng không nói cho cháu biết cái số này. Công Ngôn Hy nhìn ông ta, chán nản, chú Quan, đời này của chú, có chuyện nào rất khó để quên đi không? Quan Kình hít mắt lại, nhớ lại nửa đời trước của mình, hồi lâu sau mới nói, chuyện khó quên thì không có, nhưng thật ra là có chuyện tiếc nuối. Chuyện tiếc nuối gì? Công Ngôn Hy hỏi, âm điệu của Quan Kình kéo dài, một cô gái, người phụ nữ mà chú thích sao? Cô truy hỏi, nhưng Quan Kình lại dừng ở chỗ này, không cho phép hóng hớt chuyện của người lớn. Công Ngôn Hy mếu máo, cháu cũng là người lớn, trong mắt bố mẹ cháu vẫn là đứa trẻ. Quan Kình trùng chăn, chú muốn đi ngủ, Công Ngôn Hy không làm phiền ông ta nữa. Máy bay đáp xuống, khi bọn họ xuống máy bay, đã nhìn thấy Cố Hiềm đã đứng ở cửa ra khu đón người, tôi ở đây. Anh ấy sợ Công Ngôn Hy không nhìn thấy mình nên giơ tay lên vẫy vẫy. Công Ngôn Hy cũng giơ tay, người này chú từng gặp. Quan Kình còn nhớ Cố Hiềm, Công Ngôn Hy không lên tiếng, tôi dẫn chú Quan đến rồi.